12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 1, gocchuyenaudio.com, viết bởi, Kim Ngu 1993, phụ tá, co, be, hoàng đào, princess, lovely, girl, sunny, lớp, lớp 9x, 8, 12 giờ khuya, chung cư XYZ ở USA, 6 sao nữ của chúng ta vẫn còn đang ngủ, nướng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. I need you, I want you, I love you, I need you, I want you, I love you. Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ lồm cồm bò dậy và bắt máy với giọng đang ngáy ngủ. Lô, đã mấy giờ rồi mà còn ngủ hả mấy cái đứa này? Bên kia đầu dây là giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông. B3, dạ tại hôm qua tụi con thức khuya học bài nên hôm nay ngủ trễ chút mà. Nghỉ hè rồi mà còn phải học bài hả? Giọng người đàn ông có vẻ tức giận. Hi hi hi hi hi hi hi. Mà ba gọi con có chuyện gì vậy ạ? Đánh trống lảng, đầu hạt rẻ hỏi. Các con mau thu xếp hành lý về Việt Nam đi. Ta đã đặt vé máy bay rồi. 5 giờ chiều nay máy bay sẽ cất cánh. Tụi con đang sống ở đây rất tốt sao phải về. Không cần hỏi nhiều các con cứ làm theo lời ta. Về tới bên đó rồi nói sau. Nói xong người đàn ông cúp máy. Chấm, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ ngẩn ngơ không biết có chuyện gì. Cô đi gọi 5 người còn lại dậy sắp xếp hành lý trước đó. Tình tình tang tang tình tang. Tiếng chuông điện thoại của một người đàn ông trung niên vang lên. Alo, người đàn ông bắt máy. Đã lâu không gặp ông bạn già. Là giọng một người phụ nữ. Là bà sao lâu không gặp bà khỏe không? Gọi tôi có chuyện gì à? Người đàn ông lấy tay phủi bụi trên tấm bảng đề chữ tổng giám đốc vừa hỏi người phụ nữ. Tôi nghĩ đến lúc cho chúng nó gặp nhau rồi. Hưng, người đàn ông suy nghĩ rồi nói. Úc cầm, tôi nghĩ cũng đến lúc rồi. Tôi sẽ thông báo và đưa chúng về. Được chuyện còn lại ông cứ để tôi lo liệu. Cả hai người kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Cùng thời gian đó ở đang là buổi tối. 6 sao nam đang xem phim kinh dị. Sao mà gan hóa dậy tê ở rạp chiếu phim. Tít tít tít, tiếng tin nhắn từ điện thoại của chàng trai có đôi mắt màu hổ phách vang lên. Cậu mở tin nhắn ra xem. Chàng trai ngồi bên cạnh quay sang hỏi. Có chuyện gì sao? Không, chỉ là ông quản gia nhắc chúng ta ra sân bay đón ba đúng giờ thôi. Cậu trả lời với vẻ lạnh lùng mắt vẫn không rời khỏi màn hình chiếu phim. Còn các sao nữ sau khi chuẩn bị hành lý xong họ lên máy bay về. Sau một ngày dài ngồi máy bay tiếp viên thông báo, sắp đến sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu mọi người thắt dây an toàn. Các sao nữ vui mừng khi sắp đến nơi, nếu còn chưa đến nơi nữa thì họ sẽ chết vì chán mất. 6 người nghĩ thầm, 9:00, sân bay Tân Sơn Nhất, 6 sao nữ vừa bước ra khỏi cổng họ thấy mọi người đang dòm họ lom lom. Cô gái có mái tóc tím lên tiếng. Sao họ nhìn chúng ta dữ dậy? Tại chúng ta đẹp quá đó mà. Cô gái tóc màu hạt dẻ nói. Thôi mau đi thôi. Khi gần ra đến bên ngoài 6 cô gái đi ngang qua 6 chàng trai và rồi một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Một chàng trai trong số 6 người do đi vội vàng đã vấp phải thứ gì đó té ngã và cậu lôi theo một người nữa té chung. 5 sao nữ và 5 sao nam còn lại đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đất. Một cô gái nằm đè lên người con trai và, môi hai người thì đang chạm vào nhau, té sao hay vậy ta? Sau 5S đứng hình các sao nam nữ vội đỡ hai người kia đứng dậy và cuộc tranh cãi bắt đầu. Tên biến thái, tên dê sồm dám hôn em gái ta sao? Tóc nâu hạt lên tiếng. Nè chỉ là vô tình thôi mà cậu ấy đâu có cố ý, một chàng trai lên tiếng. Vô tình gì chứ các người cố ý thì có. Phải báo cảnh sát mới được. Cách chương.